Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 334, không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long Long suy nhược quá độ. Ngay cả khí lực kêu một tiếng cũng không còn. Chỉ có thể nép vào trên người chủ nhân. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói. Tên này nên xử lý như thế nào? Phong khí mạch, quân thường tiếu nhìn thoáng qua Giang Tà. Thản nhiên nói. Nhốt lại, dưới tình huống bình thường, võ giả tu vi thấp tuyệt đối không có khả năng đến gần một tên võ vương. Chứ đừng nói chi là phong khí mạch. Nhưng tình trạng của Giang Tà bây giờ, bị nện nửa chết nửa sống, hoàn toàn mặc cho người tùy ý chém giết. Cho nên Lý Thanh Dương dễ dàng phong tỏa khí mạch, hơn nữa còn phong tỏa hơn 10 chỗ khí mạch trên thân. Làm đến không có chút sơ hở nào. Cứ như vậy, Giang Tà vốn dĩ muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ, rồi về nhà ngủ. Kết quả hắn đã thuận lợi tiến vào Thiết Cốt Phái. Nhưng cực khổ là trở thành tù nhân. Hắn bây giờ không phải là Giang Diêm Vương. Hắn hiện tại là Giang Khất cái hàng thật giá thật rồi. Tiểu Long Long kích phát hình thái chiến đấu. Mặc dù rất khủng bố, nhưng tác dụng phụ mang tới cũng vô cùng lớn. Ngày thứ hai, chấm. Vẫn còn trong trạng thái suy nhược, thậm chí không có một chút nào muốn ăn. Quân thường tiếu rất lo lắng. Hệ thống nói, huyễn thú sau khi thi triển ra huyễn thuật, sẽ căn cứ cường độ tiến nhập không giống nhau của thời kỳ suy nhược. Tiểu Long Long có thể đánh được võ vương, suy yếu một đoạn thời gian rất dài, cũng là chuyện rất bình thường. Quân thường tiếu trầm tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nói, tổn thương lão tử. Lại hại Tiểu Long Long suy yếu. Không thể tha thứ tên kia được. Nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Bên trong phòng giam kiên cố, Giang Tà dán tại trên vách tường. Hai tay cùng hai chân bị xích sắt thô to trói buộc. Nửa đầu buông thõng. Trên thân các vết thương bị Tiểu Long Long công kích, vẫn có thể thấy rõ ràng như cũ. Bị ngược thê thảm như thế, lại bị phong tỏa hơn 10 chỗ khí mạch. Kỳ thật không cần dùng xiềng xích trói buộc, nhưng xét người này có thân phận võ vương, nhất định phải đối đãi với quy cách cao nhất. Không lâu sau, ánh nắng thuận theo song sắt chiếu vào trên mắt Giang Tà, mí mắt hắn nhẹ nhàng nháy nháy, người cũng từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ngay lúc hắn thức tỉnh, từng cơn đau đớn kịch liệt quét mọi nơi trong cơ thể. Thân thể phảng phất đều muốn tan thành từng mảnh. Giang Tà cố nén đau đớn, nhớ tới sự tình lúc trước, nhớ tới bản thân hình như bị công kích bởi một con quái vật vừa giống người vừa giống yêu quái. Sau đó, đã mất đi ý thức. Không cần phải nói, mình khẳng định bị đánh đến mức hôn mê luôn rồi. Như vậy, hiện tại đây lại là địa phương nào? Giang Tà chịu đựng thân thể truyền ra đau đớn, cố gắng ngẩng đầu, phát hiện nơi này là một gian phòng âm u. Chỉ có một sợi ánh nắng từ cửa sổ bắn vào. Ào ào, cách trương.